Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì chỉ có hiền nhân mới có khả năng thành tiên. Nếu như chết đi được thì chỉ được phong thần vị, sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng hóa tiền. Bác cổ gật đầu hiểu ra. Ông lão lại giảng giải thêm một vài điều nữa về tiên nhân. Hiền nhân chỉ là mới bước vào cảnh giới đầu tiên, để trời đất thừa nhận đủ quy cách để mà dưỡng thành tiên. Tu hành tiếp tục tiến lên sẽ làm hiền giả. Nếu như hiền giả chứng đạo thành công thì sẽ thành bán tiên. Lúc đó tất cả các bán tiên đều tập trung ở cây đại thế giới chờ đợi. Cứ cách 100 năm họ sẽ được bước vào sắc giới. Nơi này con người đã không còn ham muốn dục vọng tiền tài, thế nhưng vẫn còn thân xác, vẫn còn linh hồn và cả tinh thần. Sắc giới lại chia thành vô số tiểu giới khác nhau, tùy theo đạo hạnh mà lối đi chứng đạo mà chia ra. Đây là điều mà bác cổ chưa từng nghe tới. Các bán tiên ở đây đều đủ khả năng để chờ đợi lần đón nhận sắc giới tiếp theo. Ông lão nói: làm sao ngươi đến đây được? Ngươi có biết nhiều người cố chấp mà đi đã bỏ mạng. Thưa bán tiên, ta tới đây là muốn gặp Phượng Hoàng, để xin gặp một người là Cao Lỗ Thần. Ông lão nói: ra vậy, ta nói cho người hay, Phượng Hoàng ở tầng này là một trích tiên bị đầy đọa, tính tình của nó rất khó chịu, liệu mà ăn nói cho cẩn thận. Trích tiên là chư tiên ở sắc giới bị đầy đọa. Thảo nào loài Phượng Hoàng đã tuyệt tích, chỉ còn sót lại một con. Bác cổ liền hiểu ra rất nhiều điều, đoạn hỏi: thưa bán tiên, ngài xin giải đáp cho ta được không? Con đường tu luyện của hiền nhân là cần điều gì? Hiện tại kẻ bất tài này mới bước chân vào hiền nhân, vẫn còn ngu muội, vẫn còn bị giam cầm ở đó. Bán tiên này cười cười định nói, thế nhưng một bóng người xuất hiện làm cho ông ta tái mặt. Ông lão lắc đầu không nói nữa mà nhanh chóng biến mất. Những bán tiên khác cũng thấy sự lạ, quay đầu nhìn thấy bóng người kia thì cũng ngay lập tức biến mất. Bác cổ lấy làm lạ, các bán tiên đã biến mất, chỉ còn lại một mình, mà các bán tiên lúc nãy bây giờ đã hiện ra ở một nơi khác, xếp thành hàng dường như chuẩn bị nghênh đón một bóng người hiện ra. Ấy chính là lão tăng. Lão tăng bộ dáng vẫn cứ đơn giản như cũ. Chúng bán tiên ở đây đều là những người có thể coi là đỉnh của nhân gian, phất tay vạn người diệt, nhíu mày cũng đủ để cho sinh linh kinh hãi. Ấy vậy mà vẫn phải khúm núm trước lão tăng. Lão tăng hiền từ mỉm cười nói: các bán tiên tụ tập ở đây chờ đợi đã vất vả rồi. Ông lão già chắp tay cúi người: ngài mới là người vất vả, chúng tôi chỉ là kẻ lòng tu hành nhất chứng, lúc nãy hứng chí nói ngông cuồng, xin ngài bỏ qua. Lão tăng quay người nhìn lên tầng cây phía trên mà bác cổ đang ở trên đó, chỉ khẽ nói: họa từ miệng mà ra, các vị đều đã tu hành đến bước này, đừng vì một chút khinh suất mà tiêu tán công đức. Dạ, ngài dạy chí phải. Đoạn lão tăng dần dần biến mất. Khi lão tăng biến mất hẳn thì 9 vị bán tiên mới thở phào. Họ cảm thấy áp lực vô cùng khi đối mặt với người này. Ông lão kia nói: thôi thôi, quay về chờ đợi, tốt nhất là đừng chú ý đến tên kia, quên mất hắn chính là đại hung sát tinh. Những người còn lại gật đầu. Lúc ấy bác cổ đang tranh thủ ngồi ở tư thế niết bàn tu luyện, chờ đợi Phượng Hoàng quay về để mong cầu kiến. Lúc còn đang miên man thì xung quanh những luồng khí nóng rực, kèm theo đó là tiên lực ầm ầm thổi tới. Bác cổ ngước mắt nhìn lên trên, ở trên đó là một hình dáng to lớn uy vũ đang hạ xuống. Là một con Phượng Hoàng bằng da bằng thịt, khắp người là lớp lông đỏ như lửa, sải cánh nhìn còn chưa thấy hết cả tầm mắt. Phượng Hoàng trong phút chốc giang cánh bao phủ lấy người mình, rồi từ từ hóa thành hình người. Là một người đàn bà xinh đẹp, cả người toát lên thần khí, không nhiễm bụi trần. Phượng Hoàng chắp tay, ở giữa không trung hiện lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net